Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, cái thứ nhất câu con cua người. Nhìn lấy Sở Phong còn thật bên trong chính mình mà tính. Hướng mình cái này bơi lại, tá đằng tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Hắc hắc, đợi chút nữa thừa dịp hắn tiếp cận đợi. Đem ống chích phát xạ đến trong cơ thể hắn. Tá đằng trong lòng âm trầm hướng về. Tiêm vào sau khi đi vào hội trong vòng 5 phút. Bị tiêm vào người không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Các loại kịp phản ứng thời điểm. Bị tiêm vào vị trí mạch máu liền sẽ ngăn chặn. Dẫn khởi thân thể phát sưng toàn thân tê liệt. Tại cái này biển rộng mênh mông bên trong. Nếu như thân thể tê liệt. Tá đằng cũng không cho rằng Sở Phong có thể còn sống bơi tới bên bờ đi. Đến thời điểm điều tra chính mình chết không thừa nhận, nói hắn bị hải xà cắn là được. Đây là một bộ âm hiểm không gì sánh được kế hoạch. Tá đằng tiên sinh, ta tới, ngươi còn chưa có chết à? Sở Phong bơi tới, la lớn, còn không có, không chết đâu. Tá đằng trợn mắt một cái. Người nhà gặp qua chết người còn có thể hoạt động sao? Ngay tại Sở Phong tới gần thời điểm, tá đằng ánh mắt ngưng tụ, trong tay mãnh liệt đối với Sở Phong, đè xuống ống chích phát xạ khóa. Sở Phong sớm có phòng bị, duỗi dưới đáy biển tay bất động thanh sắc bắn ra. Siêu, cái kia tiêm vào châm tinh chuẩn không sai lần theo đường cũ đi về. Đâm vào tá đằng thể nội. Sau đó Sở Phong đem hắn đỡ lấy, ra vẻ quan tâm nói, ai nha, tá đằng tiên sinh, ngươi không sao chứ, chớ để cho chết đuối à. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, đa tả à, tá đằng nhíu mày, chân làm sao có chút ngứa, gãi gãi, chấm ngoặc kép, hắn cũng không có quá để ý, coi là bị cái gì trong biển sinh vật đâm một chút. Đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn dự định hãm hại Sở Phong cái kia ống chích. Đã đâm vào hắn trên người mình. Cái kia mình cái này tiếp tục tranh tài đi. Tá đằng nói ra. Được, a tiếp tục, a vậy ngươi tiếp tục cùng sau lưng ta uống nước rửa chân đi. Sở Phong vẫn là như cũ bơi tới trước. Mặt hắn, hoạt động nước rửa chân cho hắn uống. Tá đằng khí nổi gân xanh. Có điều rất nhanh cười lạnh một tiếng. Tiếp tục hoạt động, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tiểu tử này còn có thể hoạt động vài cái. Chờ thuốc tính phát tác, cũng là ngươi chết đuối cái này hải lý thời điểm. Hai người tiếp tục hướng về đối diện hòn đảo bơi đi. Khoảng cách tá đằng dược tính phát tác còn mấy phút nữa. Không đúng, Sở Phong bỗng nhiên nhíu mày, thầm nói. Cái kia ra hỏa tuy nhiên muốn giết chết ta, nhưng là ta muốn chết giết chết hắn, chẳng phải là không xong nhiệm vụ sao? Cái này không thể được, coi như muốn chết, cũng phải trước hết để cho Sở Phong hoàn thành nhiệm vụ chết lại đúng không? Sở Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có chủ ý, trực tiếp chui vào trong nước, sử dụng tuần thú sư nghề nghiệp, bắt đầu cùng trong biển sinh vật câu thông lên. Có con của đại ca nhóm có ở đây không? Mau chạy ra đây, vô cùng khẩn cấp. Sở Phong hét lên, siêu siêu siêu, để Sở Phong kém chút không có nhìn mắt trợn tròn là. Lại có một đám dũng mãnh uy vũ con cua bơi tới. Tìm chúng ta chuyện gì à? Đang bận tìm con tôm nhỏ ăn đây. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, thực ta liền muốn tìm một con cua lão huynh giúp đỡ. Các ngươi tới đây a nhiều, chấm ngoặc kép, bất quá không có việc gì, nhiều một chút thì nhiều một chút, càng nhiều càng tốt, Sở Phong chỉ tá đằng hạ bộ, nói ra, con cua các lão huynh, các ngươi không phải tìm con tôm nhỏ à, bên kia thì có một cái, bất quá ẩn tàng tương đối tốt, mà lại cái kia tôm tép đặc biệt rảo hoạt khó bắt, các ngươi nhất định phải đi ra không chuẩn bị. Dùng các người uy mãnh cái kìm ra sức đem nó kẹp chết trước. Con cua nhóm đều là đơn tế bào sinh. vật, Tùy Tĩnh liền tin Sở Phong lời nói. Được, vậy chúng ta thì không khách khí. Tuyệt đối đừng khách khí. Ra sức kẹp, Sở Phong cười hắc hắc nói. Ao ao ao, kết quả là một đám con cua trùng trùng điệp điệp tranh nhau chen lấn hướng về Tá Đằng bơi đi. Nói đúng ra là hướng về hắn hạo bộ bơi đi, mà Tá Đằng lúc này ngay tại khẽ hát, nhàn nhã bơi lên lặn đây. Đến mức trận đấu, dù sao Sở Phong tiểu tử kia đợi chút nữa liền muốn chết đuối. Vẫn còn so sánh cái rắm a. Nghĩ đến Sở Phong đợi chút nữa chết thảm bộ dáng, hắn tâm lý tuôn ra biến thái khoái cảm. A a, đúng lúc này, Tá Đằng vẻ mặt tươi cười mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hắn có thể sinh động hình tượng cảm giác được, nhức cả trứng tư vị. Hắn mãnh liệt cúi đầu xem xét. Má ơi, không biết từ đâu tới một đám con cua, chính liều mạng hướng hắn trứng phía trên kẹp. Loại này của quý bị kẹp kịch liệt đau nhức, không ai có thể lý giải. A, đi ngươi mụ, từ đâu tới con cua? Lan, lan a, Tá Đằng liều mạng muốn giật ra đám kia con cua, thế mà con cua nhóm lại chết kẹp lấy không thả. Rất nhanh, Tá Đằng hạ bộ thì đại xuất huyết. Cứu mạng a, Tá Đằng triệt để hoảng. Vẫn còn so sánh cái rắm thi đấu a, liều mạng trở về du, cái gọi là chó cùng rứt dậu. Tá Đằng giờ phút này chỗ bày ra tới bơi lội tốc độ, dù là thế giới đỉnh cấp bơi lội vận động viên gặp đều muốn cam bái hạ phong. Thuần thục, hắn thì bơi tới bên bờ. A, đây không phải là cái kia đảo quốc chó à? Hắn làm sao trở về? Nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ đã du hết? Không phải đâu, nhanh như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía đồng học nhóm một tràng thốt lên, nhất thời đem cổ họng nhấc lên. Sở Phong chẳng lẽ thảm bại? Thế mà, sau một khắc, Tá Đằng cử động trong nháy mắt để toàn trường cười phun. Cứu, cứu mạng a, ta trứng muốn nứt. Tá Đằng liều mạng giả bò lên bờ, đũng quần còn mang theo mấy cân con cua, đánh bạc mạng già ra sức hướng trên bờ chạy, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh vô số người kinh ngạc ánh mắt. Ngoạn tao, Trương Bảo Kiếm mở lớn cái cằm, gia hỏa này muốn đi bơi lội, vẫn là đi câu con cua, một câu cũng là mấy cân. Nghiêu bức a, xác thực nghiêu bức. Trịnh Hạo cũng không ngừng tán dương, liền mồi câu đều không cần, làm gương tốt, dùng của quý đi câu con cua, mà lại thành tích còn như thế nổi bật. Người khác là cái thứ nhất ăn cua, hắn lợi hại, cái thứ nhất câu con cua. Chậc chậc chậc, đây quả thực là khai sáng trên thế giới một loại hoàn toàn mới câu con cua phương pháp. Không khen thưởng hắn cái giải Nobel, đều có lỗi với hắn trứng nát một chỗ làm ra hy sinh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, leng keng thu hoạch được đến từ Tá Đằng trên thân 40 điểm dày vò giá trị. Cốc Thôn Chí cũng giật mình, vội vàng nghênh đón, ánh mắt quái dị nhìn lấy cái kia treo ở trứng phía trên một nhóm lớn con cua. Tá Đằng, ngươi đây là thế nào? Nhanh, mau giúp ta đem những này con cua lấy xuống. Cứu mạng a! Tá Đằng thì ôm lấy hắn bắp đùi kêu thảm, cùng thấy cha giống như. Được, ngươi đừng nhúc nhích. Cốc Thôn Chí tranh thủ thời gian ngồi xổm ở trước mặt hắn, thân thủ đi hái con cua. Ngao, nhức cả trứng, Tá Đằng hét thảm lên. Ngươi điểm nhẹ a, ta trứng muốn bị kéo đứt. A, tuyệt đối, cứu mạng a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chậc, nhìn lấy tại sân bãi bên trong đột nhiên hét lên Tá Đằng. Bốn phía tất cả nam nhân đều nắm thanh mồ hôi, cái này mẹ nó quá thảm. Bọn họ về sau muốn lấy Tá Đằng làm gương, kiên quyết không dưới biển bơi lội. Bọn họ cũng không muốn cùng Tá Đằng một dạng, bị kẹp nhức cả trứng tuyệt vọng. Thật vất vả đem con cua hái xuống, đang chuẩn bị đưa Tá Đằng đi bệnh viện, Lúc này Tá Đằng nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hắn cảm giác được thân thể bắt đầu tê liệt. Cái này, đây không phải cái kia ống chích triệu chứng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.